ông xã Satan đến gõ cửa. Chương 62, giao dịch công bằng. Gocchuyenaudio.com. Cố Hành Sâm biết rằng bây giờ cô đang rất nóng nảy. Thanh âm của hắn hạ xuống. Cháu muốn đi ra ngoài. Phải nói cho chú biết địa điểm. Tôi kêu chú tránh ra. Chú nghe không hiểu sao? Chú là người ngoài hành tinh à, tôi đi đâu liên quan gì đến chú? Tôi biết tự lo cho bản thân. Cần gì chú phải quan tâm? Lời của hắn còn chưa kịp nói hết đã bị Niệm Kiều hung hăng gián đoạn. Cổ họng cô gầm nhẹ, cả người giống như một con thú nhỏ, giơ vuốt lên để bảo vệ chính mình. Cố Hành Sâm gắt gao nhìn cô khi bị hàng loạt câu hỏi công kích. Trong đầu hiện lên đầy nét yêu thương, đưa tay xoa vào trán của mình. Cố Hành Sâm, rốt cuộc chú đang nghĩ gì? Chú có thể không yêu tôi, không quan tâm đến tôi. Nhưng xin chú, đừng dùng những lời lẽ đó nói với tôi như vậy nếu như không phải vì tôi yêu chú. Tôi đã không tự hạ thấp mình như thế. Cố Hành Sâm, tại sao chú có thể hạ nhục tôi? Sao chú có thể, tôi yêu chú thật sự yêu. Ba chữ này cứ lượn lờ bên tai Cố Hành Sâm thật lâu. Cuối cùng cũng xuyên vào trong trái tim lạnh băng của hắn. Trong lòng cứ mãi vu vơ gợn sóng không thể nào thoát khỏi. Làm hắn phải đứng suy nghĩ hồi lâu mới trở lại bình thường. Đây chẳng phải là lần đầu tiên hắn nghe cô nói yêu mình. Thế nhưng lúc này lại làm cho hắn cảm giác kỳ lạ. Cố Hành Sâm nhíu chặt lông mày rồi chợt nói. Cho cháu một ý nguyện. Nếu cháu nói ra, chú nhất định sẽ thực hiện được. Niệm Kiều sửng sốt chuyển sang buồn bã trong lòng bị chú ấy tổn thương một lần. Thì nhận được một ước nguyện ư? Đây gọi là giao dịch công bằng sao? Chú nói thật, có phải nguyện vọng gì cũng được. Cô cười tươi như hoa. Cố giả vờ dí dỏm để nuốt đau thương trong lòng. Cố Hành Sâm nhìn cô. Đáy lòng cũng trở nên khó chịu chỉ là một đứa bé. Sao mình lại tức giận với nó? Có cần thiết phải mất đi lý trí để làm tổn thương con bé? Cố Hành Sâm gật đầu. Đứng lặng yên suy tư để sửa lại sai lầm trước đó. Bất kỳ cô nói gì, chỉ cần hắn làm được, hắn cũng nguyện ý thực hiện. Niệm Kiều nhăn lại cọng lông mày thanh tú, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. Sau đó lại nói, chú tặng cô ấy chiếc nhẫn, tôi cũng muốn có nó. Đúng là chú ấy nói cái gì cũng được, nhưng cô cảm giác mưu đồ này sẽ không thành công. Cô rất muốn có một chiếc nhẫn từ chú ấy. Một chiếc nhẫn độc đáo nhất, ở buổi đấu giá lần trước. Người chủ trì từng nói, đó là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị, có 102, tức là hàng hiếm, quả thật cô cũng muốn có trong tay. Cô sẽ không bao giờ yêu cầu Cố Hành Sâm muốn cô hoặc hôn cô như lúc xưa nữa vì cô biết rằng cứ thế này mãi. Cô nhất định sẽ nghiện hắn, dứt cũng dứt không ra, sẽ nhớ nhung đến đau lòng. Cố Hành Sâm cau mày, đeo trên tay. Niệm Kiều gật đầu nhưng vẫn chưa phản ứng hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Được Cố Hành Sâm đáp ứng. Sau đó tiếp tục nói. Sau này nếu cháu trở về muộn trên 9 giờ tối, nhất định phải gọi điện thoại về nhà. Niệm Kiều nhăn nhó nghĩ nghĩ. Chú ấy không ở chỗ này. Mình gọi điện thoại về ai nhận chứ? Vì tâm trạng trở nên vui vẻ nên cô đã quên mất gì Trần về sau cô mới biết. Khi cô không trở về nhà, dì Trần lo lắng biết chừng nào, đến nỗi sốt phó phải nằm ở bệnh viện, bất đắc dĩ lắm nên đêm đó dì ấy mới gọi điện cho Cố Hành Sâm. Chỉ là cô không biết rằng, đợt đó dì Trần gọi báo cho Cố Hành Sâm, cũng là lúc hắn đang ở trên đường về đến nhà cô. Cách chương.